Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 97, Tôn Tĩnh chi vấn đề. Kim Hy ngọn núi, núi Phó Đăng Kỳ Phong một trong, cũng là núi Phó Đăng các đệ tử đình viện chỗ ở đỉnh núi. Tô Tú Tú giúp đỡ thiếu niên bên trên xong thuốc trị thương. Thoa thuốc chú ý nghỉ ngơi. Cái này thế nhưng là chúng ta Huyền Thiên Thăng Long đạo chân quý thuốc chữa thương. Truyền công trưởng lão tự mình ban thưởng đến. Người đây đều là chút bị thương ngoài da. Một ngày công phu liền có thể chuyển biến tốt đẹp. Bảo đảm ngay cả cái vết sẹo đều không có. Lục Thanh Bình cảm tạ gật đầu. Nói, đa tạ sư tỷ, vậy ta liền đi trước a. Sau ba ngày, ta vẫn chờ ngươi lần nữa đại triển thần uy. Hào hào hành hung những hòa thượng kia đạo sĩ đâu. Tô Tú Tú đối Lục Thanh Bình chớp chớp mắt. Tràn đầy ý cười chờ mong. Lục Thanh Bình cười cười. Tiễn biệt thiếu nữ áo tím. Ngoài viện, Trương Quân Bảo chờ ở bên ngoài đã lâu. Nhìn thấy Tô Tú Tú ra. Lúc này mới có cơ hội nói chuyện cùng nàng. Tràn đầy áy náy. Thật xin lỗi a sư muội, thiếu nữ áo tím hừ hừ nói, xem ở ngươi kịp thời đem các trưởng bối gọi tới, ta cùng Lục sư đệ đều không có xảy ra chuyện phân thượng, ta liền tha thứ ngươi đi. Trương Quân Bảo chất phác cười cười, nói, vậy là tốt rồi. Tô Tú Tú xem xét cái này đầu gỗ ngốc dạng, lập tức lại nhịn không được bị tức cười, nói, uy, đều nói cho ngươi, cười thời điểm không thể dạng này ngốc ngốc, làm sao vẫn là như vậy? Trương Quân Bảo nghi vấn hỏi, cái kia muốn như thế nào cười a? Tô Tú Tú đương nhiên nói, đương nhiên phải giống như cái uy nghiêm đại hiệp đồng dạng. Nhất cử nhất động tiêu sái uy nghi, ngươi dạng này, về sau làm sao danh dương thiên hạ a? Trương Quân Bảo gãi đầu một cái, nói, thế nhưng là ta không nghĩ lấy danh dương thiên hạ a, ta chính là nghĩ ở trên núi biết rõ ràng một vấn đề là được. Tô Tú Tú nghe vậy thở dài, hay là cái kia, cái gì là Phật vấn đề? Trương Quân Bảo gật đầu, vấn đề này mình đã hỏi qua hai lần, cũng mặc kệ ở nơi đó đạt được đáp án, hắn đều cho rằng không đúng, nhưng hắn cũng không có nói rõ đi nói người khác nói không đúng. Hắn chỉ là đem việc này giấu ở trong lòng, mà chỉ cần là hắn không muốn bị người biết tâm ý, người khác liền vô luận như thế nào cũng không có khả năng biết. Sư phụ nói đây là hắn bẩm sinh, cực phát tàng ý, cảnh giới. Chuyện này lúc đầu ai cũng không biết, nhưng Tô Tú Tú lại biết, chỉ vì nàng là duy nhất người biết cái bí mật này. Một lần kia, Tô Tú Tú thấy Trương Quân Bảo mỗi ngày sầu mi khổ kiềm, liền tới hỏi thăm, kỳ quái là, hắn rõ ràng ai đều không có nói qua sự tình, lại vẫn cứ nói cho Tô Tú Tú, ta cho rằng đại trưởng lão nói, Phật không đúng. Huyệt Thiên Thăng Long đạo Phật đạo hợp lưu, tự nhiên tinh thông dung hội hai đạo giáo nghĩa, nhưng mà Trương Quân Bảo lại còn nói trong môn đại trưởng lão nói tới, không đúng. Loại lời này nếu như bị đệ tử khác hoặc là trưởng lão nghe thấy, đều không phải việc nhỏ, nhưng duy chỉ có ngay lúc đó Tô Tú Tú nghe thấy về sau, lại là tay chống đỡ mặt, tò mò nhìn Trương Quân Bảo, hỏi, bọn hắn nói không đúng, đầu gỗ kia ngươi cảm thấy là cái gì? Ngay lúc đó Trương Quân Bảo nói, khả năng này là cái cần nghĩ cực kỳ lâu vấn đề. Ta cảm thấy ta mấy trăm tuổi thời điểm, có thể sẽ nghĩ thông suốt đi. Thiếu nữ lúc ấy cười, không nói gì thêm, không có không tin. Thời điểm đó nàng, nhỏ nhỏ gương mặt bên trên, tất cả đều là ôn nhu. Hiện tại, hai người lại đàm luận lên thuộc về hai người bí mật nhỏ. Tô Tú Tú bỗng nhiên quay đầu, cười nói, ngốc tử, nếu như ta nói, vấn đề này ta đã trước ngươi mà nghĩ rõ ràng đây. Trương Quân Bảo lập tức trừng to mắt, hỏi, sư muội ngươi nghĩ thông suốt, là cái gì? Tô Tú Tú cầm trong tay mâm thuốc đưa về phía Trương Quân Bảo. Nông, cầm, Trương Quân Bảo trên mặt đều tràn ngập hiếu kỳ. Theo bản năng tiếp nhận mâm thuốc, hai tay nâng, nhưng mà, thiếu nữ lại đặt sau lưng hai tay, hướng phía trước cất bước mà đi. Ta không nói trước, nàng trong trẻo oánh oánh tiếng cười theo gió truyền đến. Hôm nào sẽ nói cho ngươi biết. Dưới trời chiều, vàng óng ánh dư huy vung đầy thiếu nữ một thân, để nàng phảng phất nhập họa. Trương Quân Bảo nhìn xem đi xa thiếu nữ, trong mắt dâng lên mê mang. Cái gì a? Ngoặc kép, trong phòng, Lục Thanh Bình còn tại đả tọa điều tức, đồng thời tại bắt đầu tu hành trúc cơ đệ tam cảnh, Thái Ất Lôi Âm, luyện tạng. Thái Ất Lôi Âm là núi Trung Nam Phúc Địa trúc cơ thần công, là đương kim thiên hạ thích hợp nhất luyện tạng, cũng có thể nhất đem tạng phủ luyện được thông thấu võ công tuyệt học. Tương truyền là sáng tạo đạo kim tiên Lữ Tổ chợt có một ngày xem thiên lôi dị tượng, từ đó sáng lập ra một môn trúc cơ pháp. Nếu như nói con mắt, hạ âm, nách chờ trần trụi bên ngoài là 10 phần yếu ớt cháo môn, như vậy nhân chi tạng phủ chính là so những địa phương này cũng còn muốn yếu ớt khí quan. Một khi bị địch nhân làm bị thương tạng phủ, đó cũng không phải là bị thương ngoài da đơn giản như vậy, mà là chịu nội thương. Nhưng tạng phủ là thân người thể nội khí quan, cũng không phải tùy tiện có thể rèn luyện đến bộ vị, lại muốn tu luyện thế nào đâu. Cuối cùng phiến đại lục này vài vạn năm xuống tới, cũng có các đời kinh tài tuyệt diễm kỳ nhân sáng chế các loại rèn luyện tạng phủ pháp môn. Chỉ bất quá những cái kia pháp môn tuy tốt, nhưng vẫn là Trung Nam Lữ Tổ sáng lập ra Thái Ất Lôi Âm càng tinh diệu hơn, càng am thiên địa nhân hợp chi đạo. Thái Ất là huyền môn đạo gia ý tứ, trọng yếu chính là lôi âm hai chữ. Thái Ất Lôi Âm luyện pháp là thông qua khống chế huyết nhục, tại ngày mưa dông bắt trước lôi điện ầm ầm thanh âm tần suất, từ đó đạt tới cùng giữa thiên địa tiếng sấm một loại cộng hưởng. Lợi dụng loại này thiên địa thanh âm cộng hưởng tần suất, đến rèn luyện ngoại công, rèn luyện không đến nội tạng khí quan. Thái Ất Lôi Âm luyện pháp, nói tóm lại chính là mượn thiên địa thanh âm luyện thể, mà như thế nào đạt tới cùng thiên địa tiếng sấm cộng minh tần suất. Các loại kỹ xảo, phương pháp đều là núi Trung Nam từ Lữ Tổ truyền dưới về sau, đi qua vạn năm sau tổng kết, đạt tới trạng thái đỉnh phong hoàn mỹ pháp môn. Nếu như không có những pháp môn này kỹ xảo, không nói không cách nào nhập môn, liền xem như kém một chút, đều sẽ luyện tổn thương mình, bị tiếp dẫn mà đến tiếng sấm phế bỏ tạng phủ, thiên địa lôi âm chi lực, há lại trò đùa. Nhiệm vụ của ta một trong là tại sau 3 ngày đánh bại chùa Kim Cương Tương Lai Đấu Tăng Huyền Diệt. Cho nên 3 ngày nay, ta phải nắm chặt thời gian nhìn xem có thể hay không đem Thái Ất Lôi Âm luyện ra hỏa hầu. Dạng này đối đầu cái kia Huyền Diệt, liền càng có niềm tin. Lục Thanh Bình thầm nghĩ lấy những thứ này, liền trên giường lợi dụng thân thể xương cốt cơ bắp vận động, mô phỏng thiên địa lôi âm tần suất. Mặc dù hôm nay không có trời mưa sét đánh, nhưng cái này bước đầu mô phỏng cũng là có thể đạt tới tu luyện hiệu quả, chỉ là hiệu quả lớn nhỏ thôi. Lại ngay tại Lục Thanh Bình luyện công thời điểm, bỗng nhiên trong phòng của hắn vô thanh vô tức xuất hiện một cái thân mặc trường bào nam tử. Lục Thanh Bình lập tức phát giác, đột nhiên mở mắt, thình lình sờ về phía tùy thân bạch lộc đao. Ai? Hắn lời mới vừa ra miệng một chữ, liền trông thấy người tới diện mạo một bộ trường bào, đầu đội khăn vuông, nguyên lai là Tôn tiên sinh. Lục Thanh Bình nhìn như thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực tiếng lòng hoàn toàn căng cứng, bởi vì hắn không biết cái này thần bí nho gia tiên sinh làm sao lại bỗng nhiên đi vào trong phòng của mình. Tôn Tĩnh Chi cười nhạt khoát tay áo, đừng quá khẩn trương, hắn nói qua, vậy mà tùy ý ngồi tại Lục Thanh Bình trong phòng trên mặt bàn. lại còn rót cho mình một ly trà. Tế phẩm chậm chậm uống. Lục Thanh Bình giờ phút này đứng lên, như nói buông xuống Bạch Lộc đao. Thiếu niên hít sâu một hơi, hỏi, không biết tiên sinh đến thăm, cần làm chuyện gì? Tôn Tĩnh Chi nhẹ nhàng cười nói, hay là vấn đề kia? Lục Thanh Bình không rõ chỉ. Tôn Tĩnh Chi nhìn xem Lục Thanh Bình, nghiêm túc hỏi ra mấy chữ, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Lục Thanh Bình tâm niệm nhanh chóng lấp lóe, sau đó ánh mắt lóe lên, nói, tiên sinh lại một lần hỏi cái này vấn đề, là tại cùng Lệ Thần Tú gặp mặt một lần về sau. Có cái gì đoạt được? Nghĩ dựa dẫm vào ta đạt được nghiệm chứng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?